Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 329, tuyệt vọng ảm đạm. Cái này trận Champions League vòng bán kết lần hiệp tranh tài. Hiệp 1 tranh tài MU 1, không dẫn trước. Tổng điểm số 1-2 lật về rồi một bóng. Lật bàn hy vọng lại lần nữa dấy lên. Tại trong phòng thay đồ, Kim Tiger tiếp tục khích lệ cầu thủ, để bọn hắn nửa chàng sau tiếp lấy như thế đá, tranh thủ mau chóng cân bằng tỷ số tổng điểm số. Hơn nữa Kim Tiger còn dặn dò Vidic, để hắn nhất định theo Kanté cùng một chỗ trải vuốt tốt phòng thủ dây. Tuyệt đối không nên lại mất bóng, nếu để cho Real tay cầm một hạt sân khách vào bóng, vậy liền thật phiền phức rồi. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Ancelotti tại chiến thuật tấm bảng viết MU đội hình, theo trước khi bắt đầu tranh tài không giống nhau. Hắn tại MU hai cái hậu vệ biên Alonso cùng Rafael trước người vẽ lên một cái thật dài mà mũi tên, chỉ hướng phía trước. Trận đấu này MU công được rất hung, không chỉ có là bọn họ giữa trận tuyến, còn có bọn họ tuyến hậu vệ cũng giống vậy. Toàn bộ hiệp một đối chúng ta cực kỳ có uy hiếp. Lại là bọn họ hai tên hậu vệ biên. Chúng ta mặc dù mất đi một cái bóng, nhưng cái này vậy không nhất định là chuyện xấu. Ta đã suy nghĩ kỹ. Cristiano Ronaldo, Bale, các người hai cái người nửa chàng sau y nguyên cường đột bọn họ đường biên, tận khả năng chế tạo sát cơ. Nghe được Ancelotti, Bale có chút chần chờ mà nói. Hiệp 1 MU mặc dù hai cái đường biên ép tới rất dựa vào, nhưng là Kanté một mực lớn diện tích bao trùm phòng thủ. Hơn nữa Smalling cũng không ngừng đi vào đường biên hiệp phòng, muốn khắp nơi đường biên lấy được đột phá, cơ hội không phải rất nhiều. Một bên Cristiano Ronaldo vậy gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ancelotti nghe được Bale, hắn mỉm cười. Ta để cho các ngươi tiếp tục đột phá đường biên, không phải là muốn tại đường biên làm văn chương. Tiếp xuống vào bóng nhiệm vụ ta muốn giao cho Modric cùng Alonso, giao cho trung lộ. Ancelotti gật gật đầu. Hơn nửa hiệp thời điểm, MU hai cái đường biên một mực đang trước ép, Kanté cùng Sterling không ngừng đi vào đường biên hiệp phòng, mà chúng ta trọng tâm cũng đều tại Cristiano Ronaldo. Bêu các người hai cái đốt, nửa chàng sau các người vẫn là như thường lệ đi đường biên. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, có thể từ đường biên đột tiến đi vậy rất tốt. Nhưng nếu như không được, các người chỉ cần đem Kanté cùng Sterling dẫn dắt rời đi là được. Mà Modric cùng Alonso, các người hai cái người hiệp một cơ hồ đều tại cấp Cristiano Ronaldo cùng Bêu làm yểm hộ. Xuống nửa chàng chính các ngươi chính là chủ giác, chỉ cần MU trung lộ phòng thủ không còn, các ngươi liền xuất kỳ bất ý đánh trung lộ, tranh thủ vào bóng. Benzema, ngươi cũng phải ngẫu nhiên mà động, căn cứ trên trận tình thế hoặc sút gôn hoặc hộ bóng yểm hộ. Real cầu thủ cái này đều hiểu rồi, huấn luyện viên chính ý đồ. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Kim Tiger phát hiện Real thế công không giảm. Hiệp 1 rất có uy hiếp Cristiano Ronaldo cùng Bale. Nửa chàng sau vừa vào trận liền khí thế hung hung, xuyên thẳng MU hai bên. Mà trung lộ Modric cùng Alonso vậy liên tiếp phân bóng, đồng thời đi vào đường biên phụ cận tiếp ứng. Kim Tiger gật gật đầu. Xem ra Real vẫn là có ý định đi hai cái đường biên. Mà giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger đã làm rồi tính nhắm vào an bài, cho nên Kanté cùng Smalling liên tiếp hiệp phòng đường biên, ngăn cản Cristiano Ronaldo cùng Bale tiến công, mà MU hai cái hậu vệ biên liên tiếp tiến lên, tại Real cấm khu trước chế tạo sát cơ. Hiệp 2 trận đấu tiết tấu y nguyên rất nhanh, lúc này tranh tài đã tiến hành đến 64 phút. Rafael lần nữa vọt tới Real cấm khu phụ cận. Hắn cùng Marcelo liên tục làm phối hợp. Rafa chuyền trong, Van Persie tầng trời thấp oanh tạc đánh đầu. Casillas chặn gần trong gang tấc đánh đầu. Hắn không hổ là Real kiên cố nhất một cái phân đoạn. Van Persie vốn cho rằng bóng vào rồi, thế nhưng là không nghĩ tới bị KZ ôm chặt lấy. Hắn 10 phần ảo não. MU mấy tên tiến công cầu thủ vậy cảm thấy thật đáng tiếc. Lúc này, Casillas ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Alonso ở phía trước đòi hắn bóng. Casillas không chần chờ, hắn trực tiếp một cước mở ra, bóng ra thẳng đến Alonso mà đi. Alonso tiếp vào bóng về sau, hắn đem bóng truyền cho cánh trái Bale. Lúc này, bởi vì Rafael phía trước trận, Cristiano Ronaldo chỗ tại cánh trái đã không có một ai rồi. Hắn dẫn bóng một đường hướng về phía trước, thông suốt, trung lộ Kanté thấy một lần, vội vàng hiệp phòng đi qua. Cristiano Ronaldo làm rồi cái động tác giả, chuẩn bị bên trong cát. Lúc này Smalling vậy hướng cấm khu một bên di động, phòng ngừa Cristiano Ronaldo đột nhập cấm khu. Đúng vào lúc này, Cristiano Ronaldo nhưng không có tiếp tục đột phá. Cristiano Ronaldo tốc độ cực nhanh, hắn hướng phía đường biên ngang chạy như điên. Kanté đi lên rồi, hắn xéo xuống ngăn cản Cristiano Ronaldo tiếp tục trước cắm. Smalling vậy hướng Cristiano Ronaldo một bên dừa, phòng ngừa hắn bên trong rừng a. Cristiano Ronaldo chuyền bóng rồi, hắn đem bóng trực tiếp ngang gõ đến cấm khu tiến. Lúc này MU trung lộ rỗng rồi, Modric chính tại nhanh chóng chen vào. Hắn nghênh bóng giận bắn. Bóng vào rồi. Real từ giữa trận cầu thủ Modric đánh vào một bóng. Bọn họ đem điểm số cân bằng tỷ số vì 1-1. Hiện tại trên trận tình thế xảy ra rồi to lớn biến hóa. Real tổng điểm số 3-1. Lại khôi phục rồi hai bóng dẫn trước ưu thế. Hơn nữa, bọn họ còn lấy được rồi một cái sân khách vào bóng. Lấy tình thế bây giờ mà nhìn, coi như Real không còn vào bóng, MU cũng phải ít nhất đánh vào 3 hạt vào bóng mới có thể lên cấp Champions League trận chung kết. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 64 phút. Tại còn lại phía dưới nửa giờ bên trong, MU tình thế nghiêm trọng, đánh vào cân bằng tỷ số điểm số vào bóng về sau. Trên trận Real cầu thủ vậy khó nén kích động, bọn họ vây quanh rồi Modric, hướng vị này Croatia thiên tài biểu thị chúc mừng. Cái này vào bóng quá đẹp, MU xong đời rồi, chúng ta lấy được một cái sân khách vào bóng, tranh tài ổn rồi. Modric xông về bên sân, theo Ancelotti chăm chú ôm. Ancelotti cao hứng ôm ấp lấy vị này dưới tay ái tướng. Hắn trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất. Tranh tài ổn rồi, Real xác định vững chắc tiến trận chung kết rồi. Mà lúc này MU trên trận cầu thủ lại gương mặt thất vọng. Vừa rồi thời điểm, bọn họ theo Real chênh lệch chỉ có một bóng mà thôi. MU cầu thủ rất có hy vọng cân bằng tỷ số điểm số. Thế nhưng là Real đánh vào cái này một hạt sân khách vào bóng về sau, MU còn cần đánh vào 3 bóng mới có thể bảo đảm xông vào trận chung kết. Hơn nữa còn muốn bảo đảm Real không còn vào bóng. Cái này quá khó khăn, đừng bảo là MU cầu thủ rồi. Tự liền bên sân huấn luyện viên chỗ cũng là một bộ vẻ mặt như đưa đám. Phelan hai tay ôm đầu, thấp giọng kêu rên, xong. Chúng ta lên cấp trận chung kết không có hy vọng gì. Mà Son vậy thở dài một hơi. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn cùng động tác cũng có thể nhìn ra. Hắn đối trận đấu này cũng đã không quá nhìn kỹ. Lúc này MU tất cả nhân viên công tác trên trận cầu thủ đều bị tuyệt vọng ảm đạm cảm xúc bao phủ. Ngoại trừ một cái người bên ngoài. Lúc này Kim Tiger đứng ở bên sân, ánh mắt của hắn càng phát sáng tỏ, tựa hồ cái này mất bóng đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn hướng về phía trên trận cầu thủ lớn tiếng hô, tranh tài còn có 30 phút đồng hồ, Các ngươi làm sao lại sợ rồi? Các ngươi quên rồi sao? Cho dù còn có cuối cùng một phút đồng hồ, chúng ta y nguyên có khả năng lật bàn, sáng tạo kỳ tích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.